Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là Tam đại ma giáo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người Lục Dương đã giải quyết xong bất hủ giáo, và đám người Lục Dương thì trở về Vấn Đạo Tông, còn Vân Chi thì đến thông báo tình hình cụ thể cho đám người tông chủ của ngũ đại tiên môn và hoàng đế của đại hạ vương triều. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Bất hủ tiên nhân vừa xuất hiện thì lập tức thu hút được ánh mắt của mọi người. Tiểu Liên ư? Bất hủ tiên nhân tuy chỉ mới 5 ngày tuổi nhưng khuôn mặt lại già nua như chỉ còn có 5 ngày để sống vậy, chẳng liên quan gì đến hai chữ Tiểu Liên. Tiên nhân đều khiêm tốn như vậy sao? Khâu Tân An nhìn thái độ nịnh nọt của bất hủ tiên nhân cảm thấy hết sức kỳ lạ. Khâu Tấn An nhìn Vân Chi, chỉ có thể nghĩ là do Vân Chi đã dọa hắn, khiến cho hắn phải ngoan ngoãn. Nhìn cảnh giới thì hình như chưa có tới tiên nhân. Trong số những người có mặt, ngoài Vân Chi thì trụ trì của Huyền Không Tự là có tu vi cao nhất. Trụ trì thi triển ra thiên nhãn thông, quan sát bất hủ tiên nhân từ trên xuống dưới, phát hiện cảnh giới quán chưa đạt tới tiên nhân, cùng lắm chỉ ngang với mình, thậm chí còn kém hơn. Hạ đế thì do dự nhìn bất hủ tiên nhân, cảm thấy trên người hắn có thứ quen thuộc. Đây là lực lượng hương hỏa, là tín niệm sao? Căn cơ của đại hạ vương triều cũng giống như hương hỏa vậy. Giống như tín niệm, nhưng nó ở cái khái niệm cao hơn. Theo như lời của hạ đế thì gọi là nhân tâm. Vì thế mà hạ đế hiểu rõ nhất nguyên nhân hình thành bất hủ tiên nhân. Các môn chủ của tiên môn nhận ra một chút manh mối, nhưng mà không có ai thấu đáo bằng hạ đế. Chẳng lẽ hắn là hồn mới sinh ra từ ý niệm tín đồ của bất hủ giáo? Vân Trì gật đầu, đúng vậy. Không chỉ hắn, mà đạo quả sơ hình của hắn cũng là sinh ra như vậy. Hắn có đạo quả sơ hình ư? Lời này khiến mọi người kinh ngạc. Với bất hủ tiên tử, đạo quả sơ hình chỉ là thứ rác rưởi không ra gì, không đáng để lên mặt bàn, vì bản thân nàng là tiên nhân, sở hữu bất hủ đạo quả thực sự. Đạo quả là cái khái niệm gì? Nó gần tương đương với một vị tiên nhân, nó là bậc chí bảo vô thượng. Đạo quả sơ hình, cho dù là phiên bản chưa hoàn chỉnh, xét về độ quý hiếm, cũng chỉ đứng sau chí bảo vô thượng thôi. Ở thời thượng cổ, đủ để khởi động chiến tranh, hủy diệt cả một tinh cầu. Đạo quả sơ hình màu vàng rực hiện ra, quy tắc tối cao về bất hủ ở bên trong, không ngừng lấp lóe rồi tan vỡ. Quy tắc bất hủ quá thâm ảo, nếu như tâm trí không vững, hoặc là cảnh giới chưa tới, chỉ nhìn một cái sẽ ảnh hưởng tới tâm trí, tác động tới con đường tương lai. Đây cũng là lý do mà bất hủ tiên tử không cho Lục Dương xem đạo quả sơ hình. Người có mặt ở đây thấp nhất là hợp thể kỳ vô địch, đã có con đường riêng, không bị quy tắc bất hủ làm cho mê muội. Đây là bất hủ đạo quả sơ hình. Bất hủ đạo quả? Mọi người không biết sự tồn tại của bất hủ tiên tử. Từ góc nhìn của người ngoài thì bất hủ tiên tử là bí ẩn tối thượng của thượng cổ, là cấm kỵ, ẩn trong bụi bặm lịch sử, không thể biết, không thể tra. Nếu lộ ra sự tồn tại của nàng, sẽ gây ra chấn động vạn cổ. Chỉ là Lục Dương và bất hủ tiên tử không hề ý thức được điều này. Vân Trì cũng không định nói chuyện của bất hủ tiên tử ra. Người có mặt thì đáng tin, nơi này cũng không lo là bị nghe lén. Nhưng mà nếu như thượng cổ tứ tiên quyết điều tra, dùng việc soát hồn với đám người ở đây, thì bí mật của bất hủ tiên tử sẽ không giữ được. Vân Trì không chắc là thượng cổ tứ tiên biết bất hủ tiên tử sống lại sẽ có phản ứng như thế nào. Nàng chỉ nhàn nhạt giải thích, theo ta suy đoán, bất hủ đạo quả giống như tên gọi, giúp người ta đạt được bất hủ. Bất hủ chẳng khác gì trường sinh của tiên nhân. Hạ đế hỏi, theo như hắn biết thì sau khi thành tiên, tiên nhân vượt qua giới hạn thọ nguyên sẽ không bị chết già, là chân chính trường sinh bất lão. Lần trước thì ngũ đại tiên môn có họp, Vân Trì đã giới thiệu cách phục sinh của bất hủ tiên nhân, khiến cho họ hiểu được nghĩa của từ bất hủ. Nhưng lần họp đó thì không có gọi hạ đế. Vân Trì liền nói, tiên nhân trường sinh nhưng vẫn có thể chết trận, bị giết là không thể sống lại. Tiên nhân mà có bất hủ đạo quả thì chỉ cần có người gọi được danh hiệu và chân danh thì sẽ phục sinh ngay tại chỗ, đạt được sự bất hủ bất diệt chân chính. Nói cách khác là chỉ cần con người biết tiên nhân này thì tiên nhân sẽ không chết. Nếu như ai vô tình gọi đúng danh hiệu và chân danh, tiên nhân cũng sống lại. Đồng tử của hạ đế co rút lại, không hổ là đạo quả thay đổi cả quy tắc của thế giới, năng lực này bá đạo không nói lý. Bất hủ đạo quả sơ hình này cũng sinh ra từ tín niệm của giáo đồ, dù nó không bằng đạo quả chín, nhưng nếu có đủ thời gian thì nó cũng có thể chín. Tông chủ của Chấn Ngục Tông cau mày, ý là Diệu Dương giáo, Cửu U giáo và Vô Tình giáo cũng có thể xuất hiện đạo quả sơ hình tương tự. Diệu Dương giáo, Cửu U giáo và Vô Tình giáo chính là tam đại ma giáo còn lại. Diệu Dương giáo thì tin Thái Dương chính là tối cao, là khởi nguyên và kết thúc của vạn vật, chứa đựng sức mạnh sinh ra và hủy diệt vạn vật. Ngay cả linh khí ở thiên địa khắp nơi cũng là từ Thái Dương tràn ra. Cửu U giáo thì tin là sau khi chết, hồn sẽ đi đến nơi gọi là Cửu U, nơi đó sẽ rửa sạch tội lỗi và đầu thai trở lại nhân gian. Vô Tình giáo là đặc biệt nhất. Dù thành viên là nhân tộc, tu tiên giới lại coi họ là tà ma, chứ không xem là nhân tộc. Vô Tình giáo cho rằng tình cảm chính là xiềng xích mà trời cao trói buộc sinh linh, hạn chế đi tiềm năng, cho nên họ chủ trương phá xiềng xích mà hướng tới tự do để có thể phát huy tối đa tiềm năng của bản thân. Người của Vô Tình giáo đều phá xiềng xích, đều là kẻ vô tình, vì mục đích không từ thủ đoạn. Theo tín đồ Vô Tình giáo bị bắt, khi phá xiềng xích tình cảm, thì hắn thấy cơ thể nhẹ nhõm, cả thế giới rộng mở, thân nhân, bạn bè, người yêu, không còn hạn chế tu hành của hắn, mà trở thành vật liệu tu hành. Ba ma giáo còn lại có thể có đạo quả sơ hình, đây chỉ là suy đoán, nhưng chưa chắc đúng. Vân Chi cũng không dám chắc suy đoán của mình là đúng. Như lần trước nàng thảo luận với đạo diễn thượng nhân của Thiên Sách Tông về mục đích của bất hủ giáo, suy đoán của đạo diễn thượng nhân gần với sự thật hơn, còn của nàng thì kém hơn. Dù sao thì bất hủ giáo đã bị tiêu diệt, may mắn phát hiện ra vấn đề kịp thời, khiến cho chúng ta có cái nhìn mới về ba đại ma giáo còn lại. Hạ Đế tổng kết. Hạ Đế đưa ra một loạt đối sách tăng cường đối phó với ma giáo, khiến cho môn chủ của ngũ đại tiên môn phải liên tục gật đầu. Hạ Đế giỏi nhất về cái mảng này. Trước khi kết thúc cuộc họp, Vân Trì nhắc thêm. Sau khi bệ hạ thẩm vấn giáo chủ, phó giáo chủ của bất hủ giáo xong, thì thu thập hết tin tức tình báo, có thể giao hai người này cho vấn đạo tông xử lý không? Hạ Đế ngẩn ra rồi gật đầu. Nghiêm túc mà nói thì cả bất hủ giáo đều là chiến lợi phẩm của Vân Trì. Nàng không lấy mà tặng cho đại hạ vương triều, thì bây giờ nàng muốn lấy ai mà chẳng được. Ta muốn hỏi, Vân Chư Đạo Hữu muốn hai người này để làm gì? Tông môn thiếu đi một cái lò mổ, hả? Hạ Đế tiễn môn chủ của ngũ đại tiên môn, nghe tổ tông gọi, bảo đến cấm địa, có việc quan trọng dặn dò. Tổ tông, chuyện gì vậy? Hạ Đế chạy đến cấm địa, kính cẩn hành lễ. Đợi mãi không thấy tổ tông đáp, Hạ Đế lén ngẩng đầu lên. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy tổ tông cười gằn, hắn bất giác lùi lại vài bước. Nghe nói vừa rồi ngươi xúi Vân Chi, bảo nàng dạy cho ta một bài học. Hạ Đế kinh hãi, hoàng cung có tiên trận bao phủ, chỉ có hắn và Vân Chi, làm cách nào mà tổ tông biết được? Vớ vẩn, tiên trận do ta bố trí, ta muốn nghe thế nào chẳng được. Tiên tử, à tiểu tử, xem ra hồi nhỏ đánh ngươi còn quá ít. Tổ tông vươn tay, kéo Hạ Đế vào trong cấm địa. Tổ tông à, hạ thủ nhẹ thôi, ta là người mà ngài nhìn từ nhỏ đến lớn, đánh ta thì ngài cũng đau lòng chứ. Yên tâm đi, lòng ta cứng như sắt thép. Chẳng bao lâu trong cấm địa vang lên tiếng kêu thảm thiết, chẳng trách hoàng cung đồn rằng cấm địa trấn áp vật bất tường bất tử, thường bị trận pháp mài mòn phát ra tiếng kêu rên. Dĩ nhiên là có thái giám cung nữ đoán là Hạ Đế kêu, nhưng suy đoán này bất kính, họ không dám lan truyền. Mà dù lan truyền thì người ta cũng chỉ nghĩ là tin đồn vớ vẩn. Ở phía bên kia, Lục huynh, ngươi muốn học pháp thuật mới không? Quý Hồng Vân sư huynh dạy. Lục Dương đang mặc bạch y gọn gàng luyện kiếm, Man Cốt đến tìm, đi cùng có cả Mạnh Cảnh Châu. Ta là bị Man Cốt gọi theo. Mạnh Cảnh Châu mỉm cười giải thích, học thêm pháp thuật cớ sao không vui. Sao Quý Hồng Vân sư huynh lại muốn dạy chúng ta pháp thuật chứ? Lục Dương thấy lạ. Quý Hồng Vân là đại đệ tử của Nho Tu Tứ Trưởng Lão, giỏi về họa đạo, tu vi cũng ngang ngửa với Đới Bất Phàm. À, là thế này. Man Cốt giải thích, ta thấy chiến đấu của Nho Tu nên tào nhã, giống như ta cầm búa sắt mà chiến đấu thì không phải phong cách của Nho Tu, cho nên muốn học pháp thuật văn nhã. Lục Dương ngạc nhiên nhìn Man Cốt, kinh ngạc như gặp kỳ nhân vậy. Chẳng lẽ Man Cốt sắp phá lời nguyền bất hủ tiên tử đặt lên man tộc sao? Đáng mừng thay. Mà búa thì ta đưa cho Lý Hạo Nhân nâng cấp, tạm thời không có luyện búa pháp, chi bằng tìm việc khác mà làm. Ta tìm quý sư huynh, hỏi có thể dạy một hai pháp thuật nho tu hay không, hắn bảo được. Ta hỏi có thể gọi hai người cùng học hay không, hắn cũng đồng ý. Thế là ta tìm ngươi và Mạnh huynh. Lục Dương gật đầu, có lòng rồi. Màn Cốt vội nói, Lục huynh nói gì chứ? Ta theo ngươi và Mạnh huynh học được rất nhiều đạo lý. Ta chỉ tiện tay, để quý sư huynh dạy ta thì dạy luôn các ngươi thôi. Mạnh Cảnh Châu vỗ vài Màn Cốt, gọi là thuận thủy thôi chu. Mạnh huynh đúng là uyên bác. Mạnh Cảnh Châu ngớ ra. Ba người đi đến rừng tre, Quý Hồng Vân sư huynh đang ngủ gà ngủ gật trong đình viện. Họ vừa vào rừng, hắn liền tỉnh lại. Lục Dương lắc đầu, chất lượng giấc ngủ thực sự thua xa Bất Hủ Tiên Tử. Đến giờ mà Bất Hủ Tiên Tử vẫn ngủ, còn ngủ rất ngon. Đến rồi sau, quý sư huynh coi như cười chào. Quý sư huynh hảo a. Ba người đều chắp tay đồng thanh. Quý sư huynh nghiêm túc nói, Man Cốt sư đệ nhờ ta dạy một thuật pháp nho tu, không có gì là không được, nhưng mà pháp thuật nho tu học là rất khó, chưa chắc đã học được. Ba ngươi đều là thiên tài, nhưng dù không học được thì cũng đừng nản. Man Cốt đầy tin tưởng vào Lục Dương. Thiên phú pháp thuật của Lục huynh vượt xa ta, chắc chắn học được. Quý sư huynh cười lắc đầu, thấy Man Cốt đã nói quá. Ngoài đại sư tỷ ra thì ai dám bảo là mình cứ học pháp thuật là chắc chắn thành công. Pháp thuật mà ta dạy là họa địa vi lao. Pháp thuật này thì các người chắc đã từng nghe qua. Chỉ cần vẽ vòng ở trên đất là có thể giam đối phương ở trong vòng tròn đó. Phối hợp với công kích sắc bén thì đối phương có muốn chạy cũng chạy không thoát, phải ở yên đó mà chịu đòn. Ba người sáng mắt lên, không ngờ lại là pháp thuật này. Họa địa vi lao có danh tiếng rất lớn. Tiện tay vẽ một cái vòng tròn nhốt đối phương, thực sự là phiêu giật. Đây là thủ đoạn tiên gia đệ nhất. Ta biểu diễn nha. Quý sư huynh đưa ngón tay, lấy tay làm bút, nhẹ nhàng vẽ vòng quanh ba người. Họ phát hiện bị một bức tường vô hình chặn lại, không rời đi được. Man Cốt và Mạnh Cảnh Châu dùng sức phá tường nhưng vô ích. Lục Dương thử dùng xúc địa để chui xuống đất, va mạnh vào mặt đất cũng không thành công. Đây là họa địa vi lao. Quý sư huynh tùy tay xóa cái vòng đi. Muốn học họa địa vi lao thì trước tiên phải vẽ vòng tròn bằng tay, sau đó phải nhớ được khẩu quyết. Quý sư huynh cho ba người vẽ vòng tròn, cả ba vẽ ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo, giống như có mấy con sâu bọ ghép lại thành vòng vậy. Nhìn người vẽ cái gì, như quả trứng gà. Mạnh Cảnh Châu chế nhạo Lục Dương. Lục Dương liếc nhìn Mạnh Cảnh Châu, ngươi còn kém ta, vẽ như trứng gà. Trứng... Ủa? À, trứng trà. Trứng trà đắt hơn trứng gà mà. Làm cũng phiền hơn. Hai người tránh nhau, cãi nhau rồi lạc khỏi chủ đề vẽ. Rèn luyện nhiều, tu sĩ điều khiển cơ thể, vẽ hình không khó. Quý sư huynh nhắc, Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu mới ngừng cãi nhau vô nghĩa. Quả là như lời quý sư huynh nói, khi mà dùng ý thức để điều khiển cơ thể, họ lập tức vẽ được vòng tròn. Lại truyền khẩu quyết, nghe cho kỹ, không chỉ phải nhớ chữ, mà còn phải nhớ cả âm điệu của từng chữ. Thế bất khả nhập, nghị bất khả đối. Ba người chăm chú lắng nghe, cố gắng ghi nhớ từng chữ, từng âm điệu, lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng cũng nhớ được hết. Cuối cùng cũng là thứ khó nhất, đó là phải hiểu thấu được khẩu quyết, tự nhiên hóa thành lộ tuyến tinh lực trong cơ thể, mới thi triển được pháp thuật thành công. Quý Hồng Vân căn dặn, học họa địa vi lao là không được lơ là. Màn Cốt lầm nhầm khẩu quyết như đọc kinh, thử thi triển họa địa vi lao, vẽ vòng quanh mình hết vòng này đến vòng khác nhưng không thành. Mạnh Cảnh Châu khá hơn, có lẽ là do ngộ tính tốt hơn. Sau nhiều lần thử, vài vòng ngẫu nhiên tạo ra cái lồng vô hình, nhưng mà tỷ lệ thành công là rất thấp, chưa dùng được trong thực chiến. Đừng vội, hồi ta học pháp thuật này ở Kim Đan Kỳ, dù vậy cũng phải mất 5 ngày mới học được. Quý Hồng Vân sợ làm ba người nản, trên thực tế thì hắn chỉ học 2 ngày là thành. Xem Lục Dương học thế nào. Lục Dương nhắm mắt, khẩu quyết lặp lại ở trong đầu. Hắn tưởng mình là người sáng tạo pháp thuật, nghĩ xem người đó tạo ra pháp thuật với tâm lý gì. Lục Dương mở mắt, ánh sáng tỏa ra. Ta biết rồi. Lục Dương tràn đầy tự tin, thong dong, giống như một vị lão sư đã luyện hơn 50 năm, lên lôi đài, cười nói là đánh bại được cường địch. Giọng nói của Lục Dương thu hút Mạnh Cảnh Châu và Màn Cốt để họ ngừng luyện, muốn xem hắn làm thế nào. Chẳng lẽ Lục Dương ngay lần đầu có thể thành công sao? Dù tin vào thiên phú pháp thuật của Lục huynh là kinh người, nhưng Màn Cốt cũng không nghĩ là Lục Dương có thể thành công ngay. Tốt xấu gì thì cũng phải luyện thử vài lần trước. Lục Dương học theo Quý sư huynh đưa ngón trỏ vẽ quanh vình một vòng tròn hoàn mỹ, họa địa vi lao. Cảnh vật chung quanh biến đổi, tối tăm, tĩnh lặng. Cột trụ đã nhốt hắn, trên đầu là đất dày, đây chính là địa lao. Lục Dương ngáo ra, vậy ta học được là họa địa lao à? Khi mà Lục Dương đang kẹt trong lao ngục, nghĩ cách thoát ra, thì Bất Hủ Tiên Tử tỉnh giấc. Thấy Lục Dương bị nhốt, nàng mừng rỡ. Lục Dương, cuối cùng ngươi làm ác quá nhiều, bị trừng phạt, bị bắt rồi sao? Lục Dương ngáo ra, tiên tử, ngươi không thể mong ta tốt một chút sao? Được, chúc ngươi giảm án thuận lợi. Lục Dương hít sâu, miễn cưỡng giải thích, ta đang luyện pháp thuật, chỉ là gặp chút trục trặc thôi. Ngươi luyện pháp thuật gì? Bất Hủ Tiên Tử tò mò. Pháp thuật gì mà lại tự nhốt mình vào địa lao vậy? Họa địa vi lao. Hiểu rồi. Trong lúc hai người nói chuyện thì một bàn tay lớn xuất hiện, kéo Lục Dương từ dưới đất lên, chính là Quý Hồng Vân. Vừa rồi Quý sư huynh tận mắt thấy Lục Dương chui xuống đất, lại dùng đất xây ra một cái nhà lao. Quý sư huynh thực sự không hiểu, pháp thuật ta dạy với pháp thuật người học có điểm nào tương thông chứ? À, cái tên khá giống, nhưng thế thì lại càng vô lý. Đối diện với ánh mắt bất đắc dĩ của Quý sư huynh, Lục Dương vô tội, chớp chớp mắt. Quý sư huynh, họa địa vi lao của ta còn cứu được không? Quý sư huynh bình tĩnh gật đầu. Thánh nhân nói là có giáo vô loại, chỉ cần phương pháp đúng, không có học sinh nào là không dạy được, ta chắc chắn sẽ dạy được ngươi. Lục Dương mừng rỡ, đúng là Quý sư huynh đáng tin hơn. Ngươi thi triển lại kết quả học, lần này vẽ vòng tròn quanh ta, để xem, ta muốn thử xem vấn đề nó nằm ở đâu. Được. Lục Dương nhớ lại trạng thái thi triển, dùng tay làm bút để vẽ vòng tròn quanh Quý sư huynh. Vòng tròn hoàn mỹ, đúng theo tỷ lệ số pi. Rồi Quý sư huynh cảm thấy cơ thể chĩu xuống, bị nhốt trong lao. Quý sư huynh ngáo ra, hắn chớp mắt không hiểu là chuyện gì xảy ra. Hắn là một hợp thể kỳ, nên như muốn chống lại, Lục Dương không nhốt được. Nhưng mà như thế thì hắn sẽ không hiểu được là học Lục Dương đã học lệch ở chỗ nào. Quý sư huynh thường thường thay tứ trưởng lão để dạy các sư đệ sư muội gần như là một nửa của thầy rồi. Mà là thầy thì phải dạy được trò, mà trước khi dạy mình phải hiểu được trò nữa. Quý sư huynh gõ gõ vào cột đất, thấy lao ngục này khá chắc chắn, đủ nhốt được trúc cơ trung kỳ, cũng tính là một cách chiến đấu. Nhưng mà hắn vẫn không hiểu Lục Dương lệch kiểu gì. Quý sư huynh chui ra từ trong lòng đất, lại lần nữa. Lục Dương lại dùng tay làm bút để nhốt Quý sư huynh lại. Quý sư huynh cứ như chuột chũi, chui ra chui vào, lặp lại vài chục lần. Khi mà Lục Dương định thi triển tiếp thì Quý sư huynh ngăn lại. Ta biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Quý sư huynh bình tĩnh gật đầu, ánh mắt thâm sâu. Lục Dương mừng rỡ, vội hỏi vấn đề nằm ở đâu. Vấn đề là ta không nên dạy ngươi. Hả? Quý sư huynh thở dài, không phải là không theo lý niệm của thánh nhân, mà là mắt hắn có hạn, không thể hiểu nổi. Hắn nghi ngờ, không phải là mình dạy không được, mà cho dù thánh nhân có đến cũng dạy không nổi. Màn Cốt, Mạnh Cảnh Châu, hai người các ngươi nhớ luyện tập chăm chỉ. Vâng. Luyện lâu, Mạnh Cảnh Châu dần đã nắm được cái mẹo họa địa vi lao này, tỷ lệ thành công tăng rõ. Man Cốt thì vẫn vậy, chỉ vẽ vòng chứ không nhốt được người. Quý sư huynh nói xong, phiêu nhiên rời đi, để lại ba người tập vẽ vòng tròn. Xong, quý sư huynh bỏ rơi ngươi rồi. Mạnh Cảnh Châu hả hề chế nhạo. Họa địa vi lao. Lục Dương tức giận nhanh chóng, vẽ vòng quanh Mạnh Cảnh Châu. Mạnh Cảnh Châu kêu to liền bị nhốt vào địa lao. Mạnh Cảnh Châu phá lao bằng sức châu, ra ngoài vẽ vòng nhốt Lục Dương. Họa địa vi lao, họa địa vi lao, họa địa lao. Nghiệt xúc, người gây sát nghiệt vô biên, oan hồn vô số, xem lão nạt chấn ngươi vào đại lao, vĩnh thế bất phiên. Lão lửa chọc, hôm nay ai chấn ai còn chưa rõ đâu, ta muốn xem ngươi có thoát nổi cái vòng mà bản ma tôn vẽ ra hay không. Khái, xem chiêu đây. Hai người lấy thực chiến để tu luyện, pháp thuật vừa học được, độ thuần thục tăng lên rõ rệt. Chỉ có Man Cốt là tâm vô bảng vụ, cứ ở bên cạnh liên tục vẽ vòng tròn. Hai người đánh đến cuối, pháp lực hao cạn đều phải ngừng chiến. Ngồi dưới đất mệt thở hồng hộc như trâu, vừa đánh, vừa hô các chiêu thức linh tinh, khát khô cả họng, dùng pháp thuật ngưng tụ ra nước, uống một trận thỏa thuê. Man Sư Huynh cuối cùng cũng tìm được ngươi. Lúc này có một bóng người tiến vào rừng tre tìm Man Cốt. Lý Hạo Nhiên, Lục Dương lập tức nhận ra. Hóa ra là Lục Sư Huynh, Mạnh Sư Huynh cũng ở đây. Lý Hạo Nhiên chào hai người. Man Sư Huynh, cây búa mà ngươi nhờ ta cải tạo, ta đã làm xong. Nhanh vậy, mau mau, lấy ra ta xem. Nghe thấy vũ khí của mình đã được nâng cấp, Man Cốt liền nôn nóng và phấn khích. Lý Hạo Nhiên cũng không nói nhiều, lấy từ trong ngọc bài thân phận ra một cây búa sắt cao bằng thân người. Đầu búa như là mã não đỏ khổng lồ vậy, nặng tựa ngàn cân, lấp lánh dưới ánh nắng. Cán búa đã đổi thành màu trắng tinh, rất hợp với bạch y nho sam của Man Cốt. Tốt, tốt lắm. Man Cốt cầm búa vung lên hai cái, phát ra tiếng gió rít rất hài lòng. Chức năng phát ra thánh nhân ngôn khi chiến đấu cũng đã được Lý Hạo Nhiên giữ lại. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu thần sắc kỳ lạ. Lý Sư Đệ, ngươi chắc đây là búa sắt đấy chứ? Đúng vậy mà. Lý Hạo Nhiên gật đầu như đó là đương nhiên. Mạnh Cảnh Châu liền phàn nàn. Đúng cái quỷ. Rõ ràng đây là một cây kẹo mút khổng lồ. Vừa nãy ta còn thấy Man Cốt liếm đầu búa. Lý Hạo Nhiên giải thích. Ban đầu Man Sư Huynh bảo thêm sừng ở hai đầu búa. Nghĩ Man Sư Huynh là nho tu, nên ta đã đề nghị, đã là nho tu, dùng búa sắt đánh người thì không tao nhã, cũng trái với ấn tượng về nho tu. Mà Man Sư Huynh lại thích dùng búa chiến đấu. Ta nghĩ cách dung hòa lại, biến cái búa thành cây kẹo mút khổng lồ, trông nó thân thiện hơn. Khi chiến đấu thì làm vũ khí, nhàn rỗi thì ăn một chút, vác búa dạo phố lại còn thu hút trẻ con, tăng độ thân thiện, có nhiều lợi ích cộng gộp. Quả nhiên xét về độ thân thiện thì chẳng có vũ khí nào sánh bằng một cây kẹo mút khổng lồ. Lục Dương nghe vậy thì ngáo ra. Xong rồi, sao ta lại thấy Lý Hạo Nhiên nói có lý? Đã bị bất hủ tiên tử đồng hóa rồi sao? Man Cốt bổ sung, mà kẹo mút Lý Sư Đệ làm rẻ hơn ở căng tin hai thành. Lục Dương lúc này mới nhớ, căng tin chính là sản nghiệp của Luyện Khí Phong. Lý Hạo Nhiên e là muốn mở một tiệm kẹo mút ở căng tin và đã lấy Man Cốt ra làm vật thể nghiệm. Không phải là vấn đề về rẻ, thôi các người cứ vui là được. Lục Dương hết cả muốn phản nàn, bỏ việc khuyên luôn. Hả? Hắn bỗng nghe có người truyền âm. Sao? Đại sư tỷ bảo ta về Thiên Môn Phong. Đại sư tỷ, tỷ về rồi sao? Nghe được đại sư tỷ gọi, Lục Dương vui vẻ trở về Thiên Môn Phong. Đại sư tỷ thì vẫn lạnh lùng như cũ. À, đến hoàn cung bàn chút việc, vừa về nghe nói là người đã đến trúc cơ hậu kỳ. Lục Dương nghĩ là chắc là con khôi lỗi kia báo lại cho đại sư tỷ. Đại sư tỷ liếc hắn như nhìn thấu. Đến trúc cơ hậu kỳ rồi thì bước tiếp theo là phải tính chuyện kết đan. Kết đan nó rất quan trọng với đời tu sĩ. Xưa nhất chưa có phi chu thì do kim đan kỳ giúp tu sĩ tự do bay lượn. Có người xem kim đan kỳ là ranh giới giữa tiên và phàm, gọi kim đan là kim đan đại đạo thì đủ thấy cái vị thế của cái cảnh giới này. Nếu như kết ra kim đan thượng phẩm, đan thành, anh thuận lợi, không tốn sức. Dĩ nhiên, ngươi là một kiếm linh căn có thiên phú hơn người, kết ra nhất phẩm kim đan là không khó. Ngươi nên nghĩ kết loại nhất phẩm kim đan nào. Đệ tử của bổn tông kết đủ các loại kim đan ghi ở trong tảng kinh các, ngươi có thể đến xem để tìm cảm hứng. Vâng. Còn cái này cầm lấy, hữu ích cho ngươi. Trước khi đi, đại sư tỷ lấy ra một cái lọ nhỏ. Là gì đây? Lục Dương nghĩ chẳng lẽ là đan dược giúp kết đan thất bại mà không hao tổn căn cơ, hay là đảo bảo đan thành nhất phẩm. Thật sự không hổ là đại sư tỷ, thứ tốt như vậy mà cũng lấy được. Là thuốc nhỏ mắt, nếu như đọc sách nhiều mà bị mỏi mắt thì nhỏ hai giọt. Đà tạ đại sư tỷ quan tâm. Phiền tiền bối ra một chút. Đại sư tỷ liền gọi bất hủ tiên tử. Sao? Bất hủ tiên tử căng thẳng, vội nghĩ xem mình có làm sai gì không. Gần đây nàng rất ngoan, không hề gây rắc rối cho Lục Dương. Cùng lắm thì lúc hắn luyện công, nàng thì ngủ. Đại sư tỷ lấy ra đống tiên bảo có hình dạng khác nhau, tỏa ra hào quang tiên đạo, rõ ràng không phải là phàm vật. Đây là tiên bảo tịch thu từ bất hủ giáo. Tiền bối có muốn cái nào không? Đại sư tỷ muốn trả vật về cho nguyên chủ. Bất hủ tiên tử liếc một cái rồi bĩu môi, chẳng muốn cái nào. Tiền bối, đây là cái gì? Đại sư tỷ nhặt cây kim tre. Ở trong tiên bảo có nhiều thứ đại sư tỷ cũng không biết công dụng. Nàng và đại hạ vương triều nghiên cứu mãi mà chưa ra, thôi thì quay qua hỏi chủ nhân của nó. Kim tre dễ bị ý niệm điều khiển, di chuyển cực nhanh, phá phòng ngự là lại vua ám khí. Tâm xẻ răng. Còn cái này, đại sư tỷ cầm cây gậy sắt, qua giám định thì gậy nhiễm kịch độc, có độc của thượng cổ thất truyền, chỉ ghi trong thư tịch, và có độc mà dược lý không thể hiểu nổi. Học giả của đại hạ vương triều đoán đây là cây gậy khi mà họ quấy luyện độc thượng cổ của tiên nhân, lâu dài tiếp xúc với độc dược nó mới biến thành như vậy. Đũa. Cái này, đại sư tỷ mở nắp một vại nuốt, mùi hắc xộc tới, trong cái vại này chứa chất lỏng màu đen, giống như có ngâm vô số oan hồn vậy. Ồ, là giấm ta ủ, không ngờ là bất hủ giáo lại còn giữ thứ tốt này, trả cho ta có được không? Đại sư tỷ suy ngẫm, vì sự an toàn, từ chối bất hủ tiên tử. Người nuốt lời, bất hủ tiên tử chống nạnh, mắng đại sư tỷ, nhưng đại sư tỷ làm ngơ. Cái này dùng để làm gì? Đại sư tỷ chỉ vào một tấm vải rộng tới 9 trượng. Theo cao tầng của bất hủ giáo thì tấm vải này ẩn chứa năng lực không gian, bao bọc vào vạn vật, kể cả người sống. Ai đứng trên vải, dù là vài bước, dùng hết pháp lực cũng không thể thoát khỏi phạm vi. Ga giường, ta luyện chế thay cho nệm, ta ngủ lăn lộn thế nào cũng không rơi xuống đất. Giờ ta không có thân thể thì thứ này vô dụng, các người lấy đi. Còn cái này, đại sư tỷ cầm một cái đĩa tròn, đĩa này cứng cáp không gì phá nổi. Có học giả đoán đây là cái khiên thượng cổ, chỉ là nó hơi nhỏ. Có người cho rằng nếu như thôi thúc đúng cách thì cái đĩa này sẽ xuất hiện trên đầu địch, quá chặt đối phương. Là đĩa ăn ta đặc chế, bất hủ tiên tử phàn nàn. Đĩa của thời đó chất lượng kém, dễ bị rò rỉ, cho nên ta tự luyện lấy một bộ. Hỏi một vòng, Lục Dương mới phát hiện tiên bảo của bất hủ giáo đều là đồ dùng sinh hoạt của bất hủ tiên tử cả. Không hổ là tiên nhân, đều có thần dị, như cái thùng gỗ chứa được vạn lý sông là bể bơi, hoàng lương chẩm thì đến nay vẫn được đại trưởng lão coi như báu vật kia. Xiên nướng mới ra lò trơn mềm đây, công thức độc quyền đảm bảo ăn là nghiện, ăn một xiên lại muốn ăn hai, ăn hai lại muốn ăn mười. Khu thương mại của Vấn Đạo Tông, tiếng giao vang vọng, mùi nướng thơm nức thu hút rất nhiều người đến thử. Đêm vừa buông xuống là đệ tử Vấn Đạo Tông sau một ngày bận rộn muốn nghỉ ngơi, mua sắm, trao đổi tâm đắc tu luyện ở đây. Như tiếng giao, cái tiệm lại một xiên, có xiên nướng độc đáo, nhiều đệ tử từ đầu tối đã ăn, tối sau càng muốn nữa. Có người nghi là tiệm đã bỏ độc gây nghiện như á phiện vào đây, nhưng mà thất trưởng lão của Đan Đỉnh Phong đã kiểm tra, xác nhận nó chỉ ngon, không có độc. Ba người áo đen đội mũ trùm đứng ngây ra trước tiệm nướng mà ngẩn ngơ. Cảnh tượng phồn hoa đến mức xa vời, khách qua lại mờ dần đi. Một người áo đen bỏ mũ, thấy tiệm nướng náo nhiệt mà cảm thán. Tiểu Lưu, Tiểu Cao, các người còn sống sao? Nghe giọng quen quen, Lưu sư phụ và Cao sư phụ giật mình tưởng mình nghe lầm. Ngẩng đầu lên thấy chủ nhân của giọng nói, họ không sao tin nổi. Giáo chủ, còn có ta nữa. Người áo đen thứ hai bỏ mũ xuống là Kim phó giáo chủ. Khoảnh khắc này cao tầng có bất hủ giáo, một giáo chủ và ba phó giáo chủ rốt cuộc đã tụ hội lại với nhau. Họ đã từng là nhân vật phong vân, nắm quyền lực tuyệt đối của một trong tứ đại ma giáo, nhưng giờ thì chỉ có thể tụ họp nhau ở quán nướng. Giáo chủ không cho rằng bất hủ giáo sụp đổ là lỗi của Lưu và Cao phó giáo chủ, kẻ dẫn sói vào nhà là hắn, không thể trách ai được. Các người ngồi đi, chúng ta nướng xong vài đơn sẽ đóng cửa. Trước tiệm còn một hàng dài, Lưu và Cao bảo người sau đứng xếp hàng. Họ nướng 5 đơn nữa thì nghỉ. Giáo chủ để ý thấy tiểu nhị lau bàn, thu xương, là trưởng lão ở trong giáo, thì khẽ lắc đầu, trong lòng lẫn lộn. Lưu Cao sau khi bán xong đơn cuối thì tuyên bố nghỉ, kéo cửa để ôn chuyện cùng giáo chủ. Sao các người lại ở đây? Bất hủ giáo diệt vong chỉ có một số ít người biết. Lưu Cao ở đây chỉ là tiệm nướng, bình thường, không biết được chuyện bên ngoài. Dài lắm. Giáo chủ thở dài, rồi kể hết nỗi bất đắc dĩ của mình. Hắn kể chi tiết ba người Lục Dương thâm nhập vào trụ sở bất hủ giáo và đại hạ vương triều đã bao vây như thế nào. Tin bất hủ giáo diệt vong quá nặng nề, vài người im lặng. Lưu sư phụ chấp nhận sự thật và nhanh chóng phấn chấn lên. May mà các người đã đến, giờ Vấn Đạo Tông chia ra làm nhiều thế lực, đúng lúc thì triển quyền cước, chúng ta lại đang thiếu người, các ngươi đến đúng lúc rồi. Lưu sư phụ sáng mắt nhìn giáo chủ và Kim phó, giáo chủ cũng sáng mắt lên. Tần thư, à cái gì đây, anh nói cái gì không hiểu. Giáo chủ vốn nghĩ rằng họ rơi vào cảnh này cả đời vô vọng, lật ngược thế cờ, chỉ có thể sống mơ hồ Vấn Đạo Tông, không ngờ ở chỗ của Lưu phó giáo chủ lại tìm được hy vọng mới. Xem ra nội bộ của Vấn Đạo Tông cũng không phải một khối sắt liền, mà có sự tranh đấu ngầm. Mà giáo giỏi nhất là gì, chẳng phải chính là ly gián sau? Nói mau, nội bộ Vấn Đạo Tông có mấy thế lực? Giáo chủ bắt đầu nôn nóng. Lưu sư phụ răng kết giới, bố trí một vài trận pháp để ngăn âm thanh lọt ra và thần thức nghe lén. Thấy Lưu phó giáo chủ chuẩn bị kỹ như vậy, giáo chủ hơi xấu hổ. Hắn vừa rồi quá vội vàng, quên mất cả việc bố trí để ngăn tin tức bị tiết lộ. Năm vị trưởng lão bất hủ giáo do dự, không biết có nên nghe tiếp hay không. Đây dường như là hội nghị tuyệt mật, không phải là cấp bậc của họ được phép nghe. Giáo chủ vẫy tay gọi họ lại, đây là những lực lượng còn sót lại của bất hủ giáo, xứng đáng được nghe. Mọi người vào chỗ, Lưu sư phụ hạ giọng nói, hiện tại chúng ta tiếp xúc được với ba thế lực là tam đại cự đầu của Vấn Đạo Tông. Đệ tử Vấn Đạo Tông rất đông, đều không thoát khỏi sự kiểm soát của tam đại cự đầu. Mỗi cự đầu có vài hợp thể kỳ chấn giữ, không thiếu những hợp thể hậu kỳ là bậc đại năng. Giáo chủ gật đầu, tam đại thế lực Vấn Đạo Tông có hợp thể hậu kỳ cũng không lạ. Vậy có đại năng độ kiếp kỳ không? Lưu sư phụ lắc đầu, còn chưa có phát hiện ra. Loại quái vật đó thì không dễ để lộ lập trường, chắc là không ở trong tam đại cự đầu này. Tìm phó giáo chủ thở phào, không có độ kiếp kỳ là tốt rồi. Với thủ đoạn của ta thì xoay chuyển giữa tam đại cự đầu là không khó. Quan hệ tam đại cự đầu như thế nào? Có chỗ để hoạt động hay không? Lưu sư phụ đồng ý, độ kiếp kỳ quá nguy hiểm. Ở trước võ lực tuyệt đối thì mưu kế là vô dụng. Hắn nói tiếp, đừng thấy ta chỉ nướng thịt mỗi ngày, ta để ý lời nói của đệ tử Vấn Đạo Tông từ những tin tức lộn xộn mà rút tờ lụt kén, suy ra được quan hệ của tam đại cự đầu. Lưu sư phụ đặt ba cái bát trên bàn thay cho tam đại cự đầu đó. Tam đại cự đầu này là Bách Hương Lâu có lịch sử lâu đời. Đại bài Đường Minh Đương Liên Minh lấy xào nấu làm chủ và Hỏa Hoa Đại Minh lấy các loại lẩu để làm điểm bán. Bách Hương Lâu ở phố thương mại là lâu nhất. Ta biết có đệ tử vừa nhập môn ăn Bách Hương Lâu tu đến hợp thể kỳ vẫn thích ăn ở đó. Bách Hương Lâu không chỉ ngon mà còn có tình hoài, chính là đỉnh cao của tam đại cự đầu. Lưu sư phụ úp cái bát lớn đại diện cho Bách Hương Lâu. Đại bài Đương Liên Minh không phải là một tiệm mà là nhiều tiệm xào nấu liên kết lại với nhau. Các món xào có phong vị khác nhau, thu hút đủ các loại đệ tử Vấn Đạo Tông, thế lực là xếp hạng thứ hai trong tam đại cự đầu. Lưu sư phụ lại úp cái bát vừa đại diện cho Đại Bài Đương Liên Minh. Còn Hỏa Hoa Đại Minh là tiệm lẩu lớn nhất ở phố thương mại. Nhiều tiệm lẩu đều có bóng dáng của nó. Nó giống như một bàn tay đen vô hình, thao túng sự hưng suy và thực đơn của lẩu. Nhưng lẩu so với xào thì ít đa dạng hơn, kém hơn so với Đại Bài Đương Liên Minh, là thế lực yếu nhất trong tam đại cự đầu này. Lưu sư phụ úp cái bát nhỏ đại diện cho Hỏa Hoa Đại Minh. Bách Hương Lâu có món cao cấp, vài món có thể sánh ngang với đại dược đỉnh cấp, giúp tu vi tăng nhanh. Đệ tử ra vào đó không phú thì quý, cho nên Bách Hương Lâu siêu nhiên, khinh việc cạnh tranh với hai cự đầu kia. Ở trong cạnh tranh giữa Đại Bài Đương Liên Minh và Hỏa Hoa Đại Minh, thì Hỏa Hoa Đại Minh nội tình hơi yếu cho nên lép vế. Tiệm nướng của ta tuy rằng mới khởi nghiệp nhưng tỏa sáng rực rỡ, về lâu về dài sẽ không thua cho tam đại cự đầu, tiềm lực cực lớn. Ta nghĩ là ta có thể liên minh với Hỏa Hoa Đại Minh, đối kháng lại với Đại Bài Đương Liên Minh. Cao sư phụ liền chen vào. Hơn nữa, xét về vị trí địa lý thì Hỏa Hoa Đại Minh gần ta, cách nửa con phố, phù hợp với binh pháp là hợp tung liên hoành, viễn công, cận giao. Cao sư phụ tinh thông về binh pháp là mưu sĩ của tiệm nướng. Trên tam đại cử đầu còn có một thế lực siêu nhiên, đó là căng tin. Dù về bối cảnh thì lưu lượng khách thấy mức tiêu thụ, căng tin đều vượt xa tam đại cử đầu. Tin tốt là đệ tử Vấn Đạo Tông đến căng tin mua đồ không phải là đồ ăn, mà là vũ khí. Xét về chức năng, không có giao thoa với ta, không lo sau này va chạm với căng tin. Qua sự phân tích sâu sắc của Lưu Cao sư phụ, giáo chủ và Kim Phó giáo chủ đã nắm được đại khái tình hình. Dù là khởi đầu khó khăn, nhưng vận hành tốt thì không phải không thể trở thành cự đầu thứ tư. Cao sư phụ lo lắng nói, dù lý thuyết ta liên minh được với Hỏa Hoa Đại Minh, nhưng họ là cự đầu lâu đời, chưa chắc đã muốn hợp tác với tiệm nướng, có căn cơ yếu như ta. Cao sư phụ, định mai sẽ thương lượng với Hỏa Hoa Đại Minh, nhưng đã chuẩn bị người ta từ chối. Thấy cao sư phụ lo lắng, giáo chủ mỉm cười, lấy ra tờ giấy, đại diện ý chí cao tầng của Vấn Đạo Tông đặt ở trước mặt mọi người. Các người xem đây là thứ gì? Lưu cao sư phụ và năm cao tầng bất hủ giáo thấy chữ trên giấy thì đồng tử co rút lại. Một cao tầng của bất hủ giáo la lên thất thanh. Đây là giấy phép kinh doanh của trang trại chăn nuôi. Giáo chủ mỉm cười tự tin. Đúng vậy, là tư cách để ta liên minh với Hỏa Hoa Đại Minh. Dù là tiệm nướng hay tiệm lẩu, cần nhất chính là có nguyên liệu tươi. Nếu có cơ hội thì nuôi một vài yêu thú quý hiếm, cung cấp cho Bách Cương Lâu, ta có thể nối dây liên kết với Bách Cương Lâu. Mọi người hít vào một hơi khí lạnh, không hổ là giáo chủ đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Còn có bất ngờ khác, giáo chủ nhường đường, mời người áo đen thứ ba lộ diện. Người áo đen thứ ba từ đầu không nói, chỉ lặng lẽ nghe. Giờ hắn bỏ mũ để lộ ra một gương mặt tử ái tang thương. Các tín đồ, lần đầu gặp, các ngươi có thể gọi ta là Bất Hủ Tiên Nhân. Bất Hủ Tiên Nhân? Mọi người thực sự sốc bản vệ, không ngờ là Bất Hủ Tiên Nhân đã sống lại. Có giáo chủ đảm bảo thì họ không hề nghi ngờ về thân phận của Bất Hủ Tiên Nhân. Quan trọng hơn là họ cảm nhận được một mối liên hệ khó nói rõ được với Bất Hủ Tiên Nhân, cho nên không thể là giả. Chúng ta bái kiến Bất Hủ Tiên Nhân. Lưu Cao sư phụ dẫn đầu quỳ xuống. Bái kiến Bất Hủ Tiên Nhân. Năm cao tầng ở phía sau cũng lần lượt quỳ bái. Đứng lên. Bất Hủ Tiên Nhân nhàn nhạt nói, ta đã thỏa thuận với Vấn Đạo Tông, chỉ cần không rời khỏi Vấn Đạo Tông thì ta được tự do hoạt động. Ta nghĩ tới nghĩ lui, thấy đến chỗ các ngươi là tốt nhất. Vừa nghe các ngươi nói ta có hơi thất vọng. Bất Hủ Tiên Nhân trong ánh mắt lộ vẻ trách cứ. Các ngươi là hợp thể kỳ, lẽ nào cả đời mở tiệm nướng rồi chạy chăn nuôi Vấn Đạo Tông hay sao? Các ngươi cam tâm sao? Xin tiên nhân chỉ dạy cho. Giáo chủ và mọi người nhớ lại, từng là nhân vật phong vân, giờ vui vì có cơ hội để trở thành cự đầu thứ tư thì cảm thấy xấu hổ. Một Vấn Đạo Tông nhỏ bé là mục tiêu của các ngươi sau. Đã muốn mở thì phải mở một chuỗi nhà hàng khắp cả đại lục trung ương. Muốn làm thì phải làm lớn nhất và cũng phải làm tốt nhất nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.